Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, gặp lại Pandora. 2 tháng chớp mắt tức thì, tại Lưu Lãng Địa Cầu đóng quân cùng Navy người dưới sự trợ giúp, Pandora thượng vượt qua đạo khoáng thạch khai thác 10 phần thuận lợi địa chấm dứt. Còn lại hơn nửa tháng thì đem dùng cho rút lui khỏi Pandora thượng nhân thành viên. Trung quy viên tinh cầu này tóm lại không phải là thích ứng nhân loại cư trú địa phương. Một khi không có phong phú vật tư cung ứng, nhân loại là không có biện pháp tại Pandora thượng lâu dài sinh hoạt. Trừ đã hoàn toàn biến thành Navy nhân kiệt khác bên ngoài, không có người muốn ở lại chờ chết. Bởi vậy hôm nay chính là công nhân nhóm bắt đầu từng nhóm rút lui khỏi. Đợi đến bọn họ đều an toàn trở lại Lưu Lãng Địa Cầu thượng, mới đến phiên quân đội tiến hành rút lui khỏi. Vì vậy mỗi một đám công nhân lúc rời đi sau, quân đội cũng sẽ vì người khác cử hành một hồi tống biệt tiệc tối. Cảm tạ các ngươi 2 tháng này vất vả trả giá. Ngày mai các ngươi đều có thể cách cương vị về nhà. Kiều Luật với tư cách là quân đội đại biểu tại tống biệt tiệc tối thượng hợp mọi người nói. Cũng liền tại tối hôm qua Lưu Bồi Cường cầm diễn thuyết bản thảo cầm đến trước mặt hắn thời điểm, Kiều Luật mới biết được, nguyên lai hắn quân hàm đã là thượng cấp bậc tướng. Không có biện pháp, lần trước chính phủ liên hiệp trao quyền hắn dưới tình huống khẩn cấp tiếp quản tất cả Lưu Lãng Địa Cầu phòng điều khiển. Này một xưa nay chưa từng có quyền hạn, e rằng chỉ có nguyên soái quân hàm tài năng thích xứng. Nhưng cân nhắc đến Kiều Luật tuổi tác cùng thân phận, cho nên mới tạm thời trao tặng hắn vì phổ thông cấp bậc thượng tướng. Đương nhiên Kiều Luật đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn cũng sẽ không cả ngày mang theo cái thượng tướng quân hàm khắp nơi phô trương, coi như là một cái vật kỷ niệm mà thôi. Chỉ bất quá đương cần đóng quân bên trong chức vị cao nhất người với tư cách là đại biểu lên đài nói chuyện, Kiều Luật đã có thể đứng mũi chịu sào địa thành là đệ nhất nhân tuyển. Vì vậy liền có Kiều Luật tại tống biệt hội thượng với tư cách là quân đội đại biểu nói chuyện một màn này. Tại toàn thể công nhân chân thành hợp tác không ngừng dưới sự nỗ lực, chúng ta sớm nửa tháng hoàn thành 1 vạn tấn vượt qua đảo khoáng thạch khai thác nhiệm vụ, để cho địa cầu tạm thời thoát khỏi trận này kinh khủng lượng tử nguy cơ. Trên thực tế trước mắt khai thác xuất ra vượt qua đảo khoáng thạch đã đạt tới 1 vạn 1000 tấn, còn lại nửa tháng, tại công nhân trục phê rút lui khỏi thời gian, hẳn là còn có thể khai thác xuất 2000 tấn. Lưu Lãng Địa Cầu tiến hành xuyên Việt chỉ cần 1 vạn tấn vượt qua đảo khoáng thạch với tư cách là nhiên liệu, còn lại 3000 tấn vượt qua đảo khoáng thạch đều có thể dùng cho tiến hành các loại nghiên cứu. Đến từ ADA Grace tiến sĩ đã bị như vậy hiệu suất sợ tới mức không thể tin được chính mình ánh mắt. Lưu Lãng Địa Cầu dùng 2 tháng cũng sắp hoàn thành ADA nửa năm khai thác lượng. Này đều dựa vào cần cù dũng cảm công nhân nhóm, bọn họ vĩnh viễn đều chỉ hội vượt mức địa viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tài năng tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng thực hiện một lần lại một lần công nghiệp kỳ tích. Tại niệm xong số liệu, Kiều Luật liền ném đi trong tay bản thảo, bởi vì cái đồ chơi này thật sự là vừa thối lại dài. Hắn đột nhiên cao giọng tuyên bố, các ngươi đều là địa cầu anh hùng. Đang là bởi vì ngươi nhóm mỗi người nỗ lực phấn đấu, địa cầu mới có thể không ngừng địa vượt qua cửa ải khó, tại hắc ám tuyệt vọng trong vũ trụ không ngừng tiến lên. Nhân loại này một đàn sinh tại Thái Dương hệ mịt mù tiểu tộc quần, cũng có thể hướng thần thánh không thể xâm phạm vũ trụ pháp tắc giơ lên thí thần chi kiếm. Bất luận kết quả đến cùng như thế nào, nhân loại dũng khí cùng kiên nghị sẽ vĩnh viễn khắc tại dưới trời sao. Hào, ia, u la, ngoặc kép chấm, bất đồng ngôn ngữ trầm trồ khen ngợi âm thanh trong đám người vang lên. Kịch liệt tiếng vỗ tay kéo dài không suy, Tống biệt hội ở nơi này loại nhiệt liệt trong không khí rơi xuống màn che. Kế tiếp Kiều Luật lại đưa đi một đám lại một đám công nhân nhóm. Thẳng đến nửa tháng sau, rốt cục tới đến phiên bọn họ, những cái này quân đội nhân viên cũng phải rút lui khỏi. Tại ngày hôm nay đến đây tống biệt là đại lượng Navy người. Tại Kiều Luật dưới sự trợ giúp, bọn họ chẳng những đuổi đi ADA, còn được đến dây cương, bàn đạp cùng, phục hợp cung ghép, đều một loạt tân kỹ thuật. Đây hết thảy đều làm Navy người đối với Kiều Luật cùng Lưu Lãng địa cầu cảm kích có thêm. Tại cuối cùng một nhóm người thành viên tiến hành rút lui khỏi thời điểm, bọn họ tự nhiên muốn qua tiến hành tống biệt. Nữ trưởng lão Mowat với tư cách là đại biểu tiến lên nói: "Mị ảnh kỵ sĩ Kiều Luật, tại lúc ban đầu các ngươi nói 3 tháng sau liền muốn ly khai. Ta cảm thấy vui mừng, cho rằng như vậy cũng sẽ không quá mức quấy rầy đến tộc của chúng ta người. Nhưng hiện tại ta thực hối hận, các ngươi là chúng ta chân chính bằng hữu, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, cũng cùng nhau thoải mái chè chén. Như vậy thời gian muốn chấm dứt thật sự là quá đáng tiếc. Thật hy vọng các ngươi còn có thể lưu lại một đoạn thời gian." Kiều Luật lắc đầu nói: "Xin lỗi, chúng ta còn có sứ mạng trong người, không thể không từ nơi này rời đi, nhưng không cần cảm thấy bi thương. Chỉ cần chúng ta hai bên văn minh không ngừng kéo dài hạ xuống, cuối cùng có một ngày, chúng ta văn minh hội gặp nhau lần nữa. Cho dù là thứ nguyên hàng rào cũng không cách nào ngăn cản chúng ta." Mowat sâu chấp nhận gật đầu. "Vì cái ngày đó đến nơi, ta sẽ đem những này chuyện xưa vĩnh viễn địa lưu truyền xuống." Kiều Luật hướng nàng giơ lên chén rượu, trong chén trang là Navy người tự nhưỡng rượu trái cây. "Vậy chúc chúng ta hữu nghị lâu dài, chúc chúng ta hữu nghị lâu dài." Mowat cũng nâng chén đi theo nói. Chén rượu tại đống lửa bling bên trong đụng nhau. Kiều Luật tại Pandora thượng truyền sao upload kỳ chuyện xưa cũng đến vậy tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn kinh lịch một đêm cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Luật liền leo lên cuối cùng một đám rút lui khỏi Rocket. Tại vô số Navy người đưa mắt nhìn rời đi Pandora, không lâu sau, Kiều Luật liền trở lại Lưu Lãng địa cầu. Chỉ bất quá bây giờ hắn vẫn không thể nghỉ ngơi, bởi vì lập tức chính phủ liên hiệp muốn dùng vượt qua đạo khoáng thạch trọng khải 1 vạn tòa hành tinh động cơ để cho địa cầu lên đường đi đến kế tiếp thế giới. Vì ngăn ngừa giữa đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn còn cần điều chỉnh. Tại cự ly áp xúc phát sinh còn có vài ngày thời điểm, Lưu Lãng địa cầu muốn chuẩn bị tiến hành xuyên Việt. 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch bị phân biệt vận chuyển đến từng cái hành tinh động cơ bên trong, mỗi một tòa động cơ đại khái cũng có thể phân phối đến 1 tấn vượt qua đạo khoáng thạch. Lợi dụng loại này khoáng thạch tiến hành trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân với tư cách là nhiên liệu, sẽ để cho Lưu Lãng địa cầu đạt được đủ để xuyên Việt đến kế tiếp thế giới năng lượng. Trận này lượng tử nguy cơ coi như là bị tạm thời giải quyết. 1 vạn tòa hành tinh động cơ phân biệt phun ra hơn 1 vạn cây em đuôi dài diễm, sản sinh to lớn lực đẩy để cho địa cầu dần dần rời xa Pandora, rời đi lấy Centaur tòa Alpha tinh hệ. Ở địa cầu dần dần rời xa Pandora đồng thời, bất đồng ngôn ngữ thông báo đều tại đối với nó tiến hành cáo từ. Gặp lại Pandora, goodbye, Pandora, au revoir, Pandora, sayonara, Pandora, Pandora, Alpha tinh hệ, thậm chí tất cả avatar thế giới, đều chẳng qua là Lưu Lãng địa cầu đường đi bên trong vừa đứng mà thôi. Nhưng ở này mảnh thổ địa, Lưu Lãng địa cầu nhân dân không ngừng vươn lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thân ảnh sẽ vĩnh viễn bất ma diệt. Tương lai còn không biết có cái gì đang chờ bọn họ. Xuyên Việt vô hạn thế giới có nghĩa là vô hạn khó khăn hiểm trở. Ác mộng lượng tử áp xúc cũng như cũ hội như hình với bóng. Nhưng bất luận cuối cùng kết quả đem nhân loại lịch sử đạo tới đâu, mọi người như cũ chọn hy vọng. Gặp lại, Pandora, sắp đi đến tân thế giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN